chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, đại cá mực vương. Vương Đại Đông theo hai người ánh mắt nhìn lại, sắc mặt cũng nhất thời đại biến, chỉ gặp, tại tàu ngầm phía trước, một cái quái vật khổng lồ ngăn lại tàu ngầm đường đi. Là một cái cự hình bạch tuộc, cái gọi là cự hình bạch tuộc, thực cũng là đại cá mực vương, con mực đại vương, bình thường nghỉ lại tại biển sâu khu vực, chủ yếu sinh tại Bắc Đại Tây Dương cùng Bắc Thái Bình Dương. Chiều cao đoán chừng ước 20 mét, là trước mắt đã biết thứ hai đại hình động vật thân mềm cùng động vật không xương sống một trong. Bất quá, cái này một đầu đại ô vương minh lộ ra so tư liệu trong giới thiệu còn muốn lớn. Chiều dài, chỉ sợ có 40 gạo không thôi. Xúc tu tráng kiện quả thực tựa như là từng cây tham thiên cổ thụ. Ánh mắt càng là hoảng hốt người. Đường kính khoảng chừng 1 mét. Cứ như vậy nhìn chằm chằm tàu ngầm bên trong ba người. Nhìn khiến người ta một trận tê cả da đầu. Đại cá mực vương lực công kích là phi thường mạnh, xúc tu lực lớn vô cùng, liền 10.000 tấn tàu thủy đều có thể lật tung, hàm răng càng là có thể cắn thủng thép tấm. Bành, tàu ngầm lần nữa đột nhiên run lên, giống như là đụng phải cái gì trọng kích một dạng. Rất rõ ràng, vừa mới tàu ngầm đụng vào cái này đại cá mực vương. Để cái này đại cá mực vương hết sức tức giận. Xúc tu nhanh chóng đụng chạm lấy tàu ngầm, coi như sắc ngoài là dùng đếm cm dày thép tấm chế thành tàu ngầm. Cũng căn bản kiên trì không thời gian quá dài, không tốt, tàu ngầm sẽ bị nó làm hỏng. Vivian sắc mặt đại biến, nơi này chính là đáy biển gần ngàn mét chiều sâu. Muốn là tàu ngầm bị đánh xấu, tàu ngầm bên trong người trừ Vương Đại Đông bên ngoài, chỉ sợ toàn đều phải chết. 1.000 mét biển sâu nước, cường đại sức chịu nén trong nháy mắt liền có thể đem một người xương cốt đều đập vụn. Mà lại, tựa hồ mấy lần công kích không thể làm hỏng tàu ngầm. Đại cá mực nổi giận, trực tiếp kéo lấy tàu ngầm hướng về càng biển sâu hơn bên trong mà đi. Chúng ta muốn chết sao? Mặc Vũ trên mặt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, nàng vì sống sót. Ngạnh kháng trọn vẹn 5 loại địa ngục cực hình, lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi táng thân đáy biển kết cục. Nàng có chút không cam tâm, nhưng không có biện pháp, bởi vì đại cá mực vương thật sự là quá kinh khủng. Liền 10.000 tấn tàu thủy đều có thể đập nát, loại lực lượng kia, căn bản không phải nhân lực có thể chống lại, liền xem như mạnh hơn cường giả. Ở trong biển, đối mặt dạng này cự thú cũng là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đây chính là liền cá mập trắng lớn đều có thể tùy tiện săn mồi biển bên trong siêu cấp hung thú. Mà lại bởi vì cá mực vương là nắm lấy tàu ngầm, các nàng thậm chí ngay cả ngư lôi cũng không dám phát xạ. Bởi vì đến lúc đó rất có thể không có nổ chết cá mực, ngược lại đem tàu ngầm nổ xấu. Tàu ngầm đang nhanh chóng lặn xuống, đã đạt tới 1.200 mét. Chiếc tàu lặn này mặc dù là quân dụng cấp tàu ngầm, nhưng có thể lặn xuống sâu sắc nhất độ cũng chính là hơn 900 mét. Vượt qua 1.000 mét, sắc ngoài thì sẽ phát sinh biến hình. Nếu như lại hướng sâu, rất có thể trực tiếp bị đè nát. Vivian, mở ra thông đạo để cho ta ra ngoài. Mặc dù không có lòng tin có thể ở dưới biển 1.000 mét chiến thắng đầu này thế lực bá chủ, nhưng Vương Đại Đông không thể không thử một chút. Bằng không đợi đại cá mực đem tàu ngầm kéo đến 1.500 mét, thậm chí càng sâu địa phương về sau, tàu ngầm liền biết hoàn toàn bị đè ép, người bên trong đem không một may mắn thoát khỏi. Đại nhân, Vivian nghe vậy thần sắc biến đổi. Đây chính là hơn 1.000 mét trong biển sâu. Đừng nói Vương Đại Đông có thể hay không chiến thắng cá mực, chỉ là hô hấp cũng thành vấn đề. Dù sao mạnh hơn người, cũng không có khả năng một mực không hô hấp. Tốt, đừng nói, một hồi muốn là tránh thoát, thì lập tức thao tác tàu ngầm nổi lên. Vương Đại Đông thản nhiên nói, vậy còn ngươi, không cần phải để ý đến ta. Vương Đại Đông nói xong, không tiếp tục cho Vivian nói chuyện cơ hội, trực tiếp hướng về có thể theo tàu ngầm nội bộ tiến vào hải lý thông đạo đi đến. Rất nhanh, thông đạo mở ra, Vương Đại Đông hít sâu một hơi, tiến vào hải lý, vừa tiến vào hải lý. Vương Đại Đông lập tức cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại áp lực theo bốn phương tám hướng đè xuống, dường như bị một ngọn núi cho đè ở trên người. Tại dạng này áp lực dưới, hắn chiến đấu lực có thể không có thể phát huy ra 1/3 đều là cái vấn đề. Nhưng hắn không có khả năng để cá mực đem tàu ngầm kéo tới biển sâu đi. Ra tàu ngầm về sau, Vương Đại Đông mới biết được. Đầu này đại cá mực đến cùng lớn đến bao nhiêu, liền xem như xúc tu nhỏ nhất địa phương, cũng xem ra cùng ma bàn tựa như. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Đại Đông ôm lấy một cái xúc tu mũi nhọn, sau đó hướng về đại cá mực trên thân leo đi. Đối với đại cá mực tới nói, 2 mét không đến Vương Đại Đông tựa như là trên người nó một con muỗi. Căn bản đều không có thể gây nên nó chú ý. Rốt cục, Vương Đại Đông leo đến tiếp cận đại cá mực đầu vị trí. Liệt hỏa kiếm khí, Vương Đại Đông xuất ra hồng lăng kiếm, trực tiếp thì thi triển liệt hỏa kiếm khí. Bạch, như là hỏa diễm đồng dạng kiếm khí màu vàng óng ở trong nước biển nở rộ. Trực tiếp hướng về đại cá mực đầu bổ tới. Phốp, đại cá mực trên đầu xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Khoảng chừng 10 cm sâu bộ dáng, Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến, vốn cho rằng một kích này có thể đánh chết đại cá mực. Lại không nghĩ rằng chỉ là tạo thành một cái nhỏ như vậy vết thương. 10 cm chiều sâu, đối với một người tới nói, tuyệt đối là vết thương chí mạng, nhưng đối với thể hiện vô cùng to lớn đại cá mực Vương tới nói, cũng chỉ là một cái vết thương nhỏ. Không có cách, ở trong biển, bất kỳ vũ kỹ nào uy lực đều sẽ giảm xuống 7-8 phần. Bị Vương Đại Đông công kích, đại cá mực Vương thân thể đột nhiên run lên, nhưng nó cũng không có buông ra tàu ngầm. Vốn là nó còn không có đem cái này nằm sấp trên người mình con kiến để vào mắt. Có thể cái này con kiến vậy mà làm đau nó. Lúc này, một cái xúc tu hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Đại nhân cẩn thận, tại tàu ngầm bên trong hai người vừa dễ dàng thấy cảnh này. Nghẹn ngào kêu to lên. Đáng tiếc là, ở bên ngoài Vương Đại Đông căn bản không có khả năng nghe được các nàng thanh âm. Vương Đại Đông tự nhiên cảm giác được nước biển lưu động. Nhưng hắn không thể nới mở bạch tuộc, bởi vì hắn chỉ cần vừa buông lỏng bạch tuộc, cả người ngay lập tức sẽ hướng về mặt biển phù đi. Đến lúc đó mặc cho hắn có thực lực ngập trời, cũng không có khả năng lại đuổi kịp chìm xuống tàu ngầm. Cho nên, hắn chỉ có thể gắt gao ôm lấy bạch tuộc xúc tu. Ngạnh kháng một kích này, oanh, nước biển lật lên một trận to lớn gợn sóng. Tàu ngầm run rẩy kịch liệt. Đại nhân, hai nữ trong mắt đều là toát ra bi thương chi sắc. Đại cá mực Vương lực lượng lớn bao nhiêu? Căn bản không cần hoài nghi, liền cứng rắn tàu ngầm sắc ngoài đều gánh không được xúc tu đập. Thì huống chi là một người, các loại nước biển lắng lại, Vương Đại Đông vẫn như cũ còn chộp vào bạch tuộc trên xúc tu mặt. Nhẫn rất lâu, vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến. Nhưng rất nhanh liền ở trong nước biển tung bay ở vô hình. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí. Vừa mới một kích kia, quả thực tựa như là bị mấy vạn cân thiết chùy cho nện một chút. May mắn hắn có kim cương bá thể, nếu không liền xem như thánh giả, cũng bị vừa mới cái kia một chút cho đập dẹp. Cái này đại cá mực Vương, lực lượng đại quả thực thật không thể tin, vừa mới liệt hỏa kiếm khí, không thể có hiệu quả. Có thể là khoảng cách quá xa, nếu như khoảng cách gần một điểm, lại thi triển càng mạnh vũ kỹ, nói không chừng liền có thể trọng thương cái này đại cá mực. Coi như không thể giết chết nó, chỉ cần có thể để nó buông ra tàu ngầm, mục đích thì đạt tới. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông cắn răng một cái, tiếp tục hướng càng phía trên hơn leo đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.